xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 167, trùng sinh thứ nữ, 29. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ta đã luyện chế tốt. Đường Hoan tự tin lên tiếng. Trên mặt duy trì khẽ cười ý cùng ba vị ban giám khảo nói chuyện. Ba vị ban giám khảo đứng tại đường quả bên kia. Chung quanh còn có hay không tản đi yên vụ. Chung quanh người đều ngơ ngác nhìn xem bên kia. Đường Hoan tâm lý xác định. Đường quả nổ lô, ba người kia kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Hơn phân nửa là thất vọng đi. Đường Hoan khóe miệng ngoác ngoác. Phía trước lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Một vòng cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Sau ngày hôm nay, nàng Đường Hoan cũng vào cao cấp luyện dược sư bên trong một thành viên. Trọng yếu nhất là, cái kia lò luyện đan thuộc về nàng. Ba vị ban giám khảo kịp phản ứng. Cất bước đi qua ý tứ đều không có. Chỉ là xa xa cùng Đường Hoan bên người hầu hạ nói một câu. Luyện chế ra bao nhiêu? Cái gì phẩm chất? Đường Hoan khẽ chau mày. Cảm thấy không thích, quả nhiên những này là nhìn thấy phía trước nàng biểu hiện không tốt. Liền khinh thường nàng sao? Nghĩ đến chính mình luyện chế ra 9 khỏa thượng phẩm sinh cơ đan. Đợi lát nữa biết, bọn hắn sẽ hối hận. Bất quá kỳ quái là, nàng hầu hạ cũng vô cùng lạnh nhạt. Mở ra bình ngọc kiểm tra một chút, thanh âm bình tĩnh trả lời. Trưởng lão, hết thảy 9 khỏa, đều là thượng phẩm, Đường Hoan vốn cho rằng. Tiếp xuống chung quanh sẽ có ô hư thanh âm, tại mười mấy tuổi niên kỳ bước vào cao cấp luyện dược sư hàng ngũ. Vốn là rất hy hữu, liền là cái kia ba vị ban giám khảo, cũng có thể một nháy mắt lướt đến trước mặt nàng. Nhưng mà nàng đợi rất lâu, đều không có nàng trong tưởng tượng phản ứng. Không quản là cái kia ba vị, còn là ở đây những người khác, đều phản ứng bình thản, cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới Đường Hoan cũng là cao cấp luyện dược sư. Một vị ban giám khảo vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm, cái này Đường gia thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có khả năng tự mình chứng kiến các nàng trưởng thành, cũng coi là lão già ta may mắn. Còn lại hai người liền vội vàng gật đầu, biểu thị là như thế này. Đường Hoan nhíu mày, luôn cảm thấy tình huống không thích hợp, mặc dù được khen ngợi. Nhưng tại chàng những người khác biểu hiện, không có đạt tới nàng mong muốn. Bất quá lúc này nàng cũng không tốt hỏi cái gì, chỉ có thể kềm chế đứng tại chỗ, chờ đợi mặt khác luyện dược sư kết thúc. Cũng không bao lâu, một cái luyện dược sư nổ lô, một cái luyện dược sư luyện chế ra 5 viên trung phẩm linh đan. Đường Hoan không có cái gì ngoài ý muốn, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, nàng lơ đãng lướt mắt Đường Quả. Thấy sắc mặt thường thường, thực sự là nhìn không ra có tình huống gì. Nàng trong ấn tượng Đường Quả, liền là vĩnh viễn ngước cổ, không chịu cúi đầu tính tình, coi như nổ lô, cũng cùng những người khác biểu hiện không giống. Không thể không thừa nhận, cái kia ngạo nghễ bộ dáng, là nàng hâm mộ nhất bộ dáng. Đối phương không quản là thành công, vẫn là thất bại, quanh thân loại kia thuộc về thế gia đại tiểu thư khí chất. Là ai đều không thể siêu việt, lần này luyện dược đại hội thật là để bàn trưởng lão thu hoạch rất nhiều. Nhiều lời nói liền không nói, hôm nay kinh hỉ thực sự là quá nhiều. Tiếp xuống bàn trưởng lão tuyên bố, này giới luyện dược đại hội thứ nhất người đoạt giải đến từ Đường gia Đường nhị tiểu thư Đường Quả. Đường Hoan đang đợi ban giám khảo tuyên bố chính mình thu hoạch được thứ nhất. Phía trước lời nói nàng là có đoán trước. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, một chữ cuối cùng không giống, không phải Đường Hoan, là Đường Quả. Đường Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, há mồm liền hỏi, tại sao là Đường Quả đệ nhất, tức khác, đến từ chung quanh đồng loạt ánh mắt rơi ở trên người nàng. Trong con mắt của bọn họ đều có một cái ý tứ. Vì cái gì không phải là Đường Quả, Đường Hoan tâm lý đắng chát, đồng thời cũng là phẫn nộ. Coi như trước hai vòng Đường Quả biểu hiện được yêu gì. Cũng phải nhìn một vòng cuối cùng thành tích à cách chương.